Vô tình cưới được tổng tài. Chương 225, kẻ thù gặp nhau cực kỳ chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những mùi vị cho dù giống nhau và ngon, không phải do cùng một người làm, ăn vào cũng thấy vô vị. Đây là lời giải thích của Lục Đình Vĩ về những nghi hoặc của cô. Nhưng em làm thì khác, đồng thời anh cũng biểu lộ với cô đặc điểm của mình. Bởi vì tôi yêu cô cho nên yêu tất cả mọi thứ của cô. Gần đây, những tin đồn trong tập đoàn Đường Thị đang rộ lên, các nhân viên đang thảo luận xem ai sẽ là chủ tịch mới của tập đoàn Đường Thị. Một số người nói rằng Chu Như Ngọc nằm giữ nhiều cổ phần nhất, 9 trên 10 ghế chủ tịch sẽ là của cô ta. Cũng có thông tin cho rằng Đường Nhã Phương đã âm thầm mua cổ phiếu của các cổ đông khác với giá cao nhằm thực hiện một cuộc phản công lớn tại đại hội cổ đông. Tuy nhiên, hầu hết các nhân viên đều nghiêng về Đường Nhã Phương, người thừa kế thích hợp của tập đoàn Đường Thị. Khi chủ tịch đột quỵ phải nằm viện, vợ chủ tịch và Chu Như Ngọc kiêu ngạo xen vào chuyện của tập đoàn, vội vàng như vậy, không phải là đang âm mưu chiếm tập đoàn Đường Thị sao? Tấm lòng của Tư Mã Chiêu ai nhìn cũng thấy. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi phần lớn nhân viên đều đứng về phía Đường Nhã Phương, rất mong chờ cô cả nhà họ Đường thật sự sẽ nắm quyền chủ tịch hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông. Họ mong chờ điều đó, nhưng Đường Nhã Phương rất bất an. Trước đó cuộc họp cổ đông bị hoãn lại vì vết thương trên mặt của Chu Như Ngọc, nhưng vết thương của Chu Như Ngọc vừa dịu đi, cô ta lập tức đề xuất tổ chức một cuộc họp cổ đông. Mặc dù đâm người Đình Vĩ đã sớm hành động, nhưng cô lo là đã quá muộn, chuẩn bị không kịp, nếu thua trận này thì tập đoàn Đường Thị sẽ thực sự rơi vào tay mẹ con Triệu Thanh Bích. Nếu thực sự đến bước đó, khi ba tỉnh dậy cô nên giải thích với ba như thế nào? Để đảm bảo có thể thắng được trận chiến này, cô đã nhờ Đình Chiêu đi cùng mình đến thăm một số cổ đông nhỏ, mặc dù họ không có nhiều cổ phần nhưng vào thời điểm bỏ phiếu cũng đóng vai trò quan trọng. May mắn thay, những cổ đông nhỏ mà cô đến thăm đều là những đối tác kinh doanh đã từng cùng nhau chiến đấu với ba Đường. Vì vậy, đối với sự xuất hiện của Đường Nhã Phương cũng không làm cô khó xử, cô trực tiếp mở lời, không giấu giếm. Chỉ cần điều kiện không quá đáng, bọn họ có thể ở đại hội đồng cổ đông ủng hộ cô, Đường Nhã Phương đều có thể đồng ý, nhưng khi đến thăm cổ đông cuối cùng trong danh sách họ đã gặp rắc rối, bị cự tuyệt ngay ngoài cửa. Ông ấy nói ông ấy chỉ là một cổ đông nhỏ, không muốn nhúng tay vào cuộc tranh đoạt quyền lực của tập đoàn Đường Thị. Cho nên, mời hai người về đi. Đây là điều mà cổ đông Trần yêu cầu bảo mẫu nói với họ. Ý của ông ấy là ông ấy từ bỏ quyền bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông này, không quan tâm đến cô hay là Chu Như Ngọc, ông ấy đều không ủng hộ. Nhưng Đường Nhã Phương cần sự hỗ trợ của ông ấy, vì vậy. Ông Trần, ông và ba cháu quen biết nhau nhiều thập kỷ, mối quan hệ luôn rất tốt. Ông cũng yêu thương cháu, mà lần này là cuộc khủng hoảng lớn nhất của tập đoàn Đường Thị. Cháu thật sự cần sự hỗ trợ của ông. Đường Nhã Phương đứng ở ngoài cửa, qua cánh cửa cô nói với những người bên trong. Một lúc lâu, bên trong không có động tĩnh gì, Đường Nhã Phương quay đầu nhìn Lục Đình Chiêu bên cạnh, cong khóe môi, thất vọng nói. Xem ra ông Trần thật sự không muốn giúp chị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, ông ấy đã không muốn giúp, vậy chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây đâu. Chúng ta quay về tìm cách khác đi. Đường Nhã Phương cong môi bất lực thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, chúng ta quay về đi. Sau khi bọn họ rời đi, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra xem xét, thấy không có ai liền đóng cửa lại. Trong phòng, có mấy người nam nữ đang đứng ở phòng khách, trong khi một ông lão khoảng 60-70 đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ lạnh lùng. Ba, người đàn ông trung niên vừa mở cửa đã đi tới, ngồi xuống ghế sofa đối diện với ông lão, nói tiếp. Chu Như Ngọc đã hứa với con, chỉ cần ba ủng hộ cô ta ở đại hội cổ đông, chỉ cần cô ta trở thành chủ tịch tập đoàn Đường Thị. Cô ta sẽ chia cho chúng ta thêm 5 cổ phần, ngoài ra còn cho chúng ta thêm 10 tỷ đồng tiền mặt, điều kiện tốt như vậy, nếu chúng ta không đồng ý thì không phải là ngu quá ạ. Đúng vậy, ba nói xem, số cổ phần trong tay ba quanh năm suốt tháng đều không đủ chia cho bọn con nhét đầy kẽ răng đâu. Một người đàn ông trẻ tuổi hơn một chút ở bên cạnh nói. Cho nên, ba đồng ý đi mà. Ba, Tiểu Kiệt sắp thi đại học rồi, cũng cần tiền. Ba, vì lợi ích của chúng ta, ba hãy đồng ý đi. Ba, ông Trần thờ ơ nhìn các con trai và con dâu của mình, từng người từng lời thuyết phục ông. Khuôn mặt tham lam của họ khiến ông là một người cha cảm thấy đặc biệt thất bại. Nếu không phải trong tay ông có một ít cổ phần của tập đoàn Đường Thị, mà lần này tập đoàn Đường Thị xảy ra chuyện như vậy, bọn họ sao có thể đến thăm ông thường xuyên như thế? Trước đây, bọn họ chỉ đến thăm ông già này trong dịp Tết Nguyên Đán, những lúc khác một bóng dáng cũng không thấy đâu. Buồn không thể giải thích được, khó chịu không thể giải thích được. Giọng nói ồn ào của con trai và con dâu vẫn còn văng vẳng bên tai, tay cầm nạng từ từ siết chặt, ông bất ngờ cầm nạng đập mạnh xuống sàn, hét một tiếng đầy uy lực. Im miệng hết cho tôi. Ngay khi âm thanh này phát ra, con trai và con dâu của ông vội vàng im lặng. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ủng hộ bất cứ ai. Đây là nguyên tắc của tôi, các người nói thêm nữa cũng chẳng có ích gì. Ông Trần ánh mắt sắc bén quét qua mấy người con trai, con dâu, không để cho chúng làm khó mình, ông đứng dậy nói với bảo mẫu ở bên cạnh. Cô đỡ tôi vào phòng nghỉ ngơi, sau đó để bọn nó về đi. Vâng, bảo mẫu nhanh chóng tiến lên dìu ông vào phòng. Ba, một người con trai muốn nói gì đó, nhưng thấy cửa phòng đã đóng chặt. Một lúc sau, người bảo mẫu đi ra nói với bọn họ. Ông Trần nói, mọi người về hết đi, đừng tới nữa. Cho dù có bước qua ngưỡng cửa, ông ấy cũng sẽ không đồng ý, sắc mặt mấy vợ chồng con của ông Trần trong nháy mắt đen lại, một người trong số đó định xông lên, bảo mẫu sợ hãi vội vàng trốn sang một bên, may mà không bắt được. Quên đi, ba đã nói như vậy, chúng ta hãy quay lại thảo luận biện pháp đối phó trước khi đã. Ông Trần sống trong một tòa nhà kiểu cũ không có thang máy. Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu đi xuống cầu thang, nhưng không ngờ ở tầng dưới lại đụng phải Chu Như Ngọc và vị Vịnh Phong cũng đến thăm ông Trần. Mặt của Chu Như Ngọc vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn còn vết thâm, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với vẻ kinh khủng trước đây. Kẻ thù gặp nhau, cực kỳ chán ghét. Đường Nhã Phương, sao cô lại ở đây? Chu Như Ngọc u ám nhìn Đường Nhã Phương, như muốn xé xác cô ra và ăn thịt cô vậy. Đường Nhã Phương nhún vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống mục đích của cô khi đến đây. Cô ta hỏi câu này không phải quá ngu ngốc à? Ồ, Chu Như Ngọc hai tay ôm ngực khóe miệng. Cách chương.